Sổ ước luân hồi, chương 214, 214, em khác anh ấy khác hợp tác chống địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai kẻ tuốt trên trời cao mà uy áp thì khủng bố vô cùng rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý của Nhiễm Nam khi mà chân tâm đã dừng bay tại chỗ sinh vật từ thế giới khác đến có tên theo nghĩa là hoang đường là một thể tu cao cấp của một tiểu giới. Tiểu giới này chịu ảnh hưởng theo hệ thống tu luyện của vô giới. Khoa giới, cấp bậc của hắn cũng không quá cao, chỉ là thể tu cấp 115 mà thôi. Nhưng đó là thể tu, tốc độ, sát thương, phòng thủ đều cao hơn những kẻ mệnh tu hay linh tu trong tầm cấp bậc. Dù cho có lão Quách Phong, tu tiên giả mạnh nhất quả đất ở đây, tu tiên giả cấp 120 cũng không phải là đối thủ nếu quyết tử chiến đến cùng. Nói chung là không phải cứ cấp cao hơn thì sẽ là kẻ chiến thắng. Khí thế mà hoang đường tỏa ra quả thật khiến mây mù thất sắc. Nhiễm Nam tạm thời cũng phải phân tâm. Cái quán quéo xà nẹo gì? Tại sao lão dịch vật Quách Phong lại đến đây? Lục Hồng Huấn, là trò của anh phải không? Hèn gì anh lại bảo tôi đem bom hạt nhân nhiệt hạch theo? Là dùng để uy hiếp lão sao? Đúng vậy, chúng ta đã từng thử nghiệm sát thương của bom nhiệt hạch mà cậu nói là cậu tự tạo ra này. Công nghệ của chúng dù là theo trái đất chúng ta nhưng cũng quá mạnh rồi. Ngoài trừ tầm sát thương gấp mấy lần so với bom hạt nhân mini của cậu, đạt đường kính gần 7 km thì sát thương của nó có thể đạt đến 250.000 điểm X-gen, dựa theo phản ứng chống lại sát thương của bom hạt nhân mini mà những lần trước cậu sử dụng với lão Quách Phong thì sơ bộ có thể tính ra, với sát thương 250.000 như vậy, lão có đỡ cũng chẳng đỡ nổi. Bùm, lão dính là chết chắc, với đại sát khí như vậy cậu có thể kiềm chế lão khiến lão không dám ra tay với mình. Vậy nên tôi nghĩ nếu lần chiến dịch này có bất kỳ bất trắc gì, bọn kẻ thù lại có chiến lực quá mạnh, nếu lợi dụng được lão bảo kê vậy còn gì tốt hơn chứ? Cậu nghĩ có đúng không? Lục Hồng Huấn truyền âm trả lời, đúng cái đầu anh, lão dễ lợi dụng vậy sao? Không có lợi ích, lão chịu ra tay sao? Anh đã hứa gì với lão? Cậu nói xem, khốn nạn, bắt tôi tặng công pháp tu luyện cho lão sao? Trước đây lão đuổi bắt tôi cũng vì mấy thứ đó mà thôi. Có sao chứ, dù sao chúng ta có lợi thế thời gian chênh lệch trong thời không giới. Cho ông ta công pháp gắn tên lửa cũng không đuổi theo kịp tốc độ tu luyện của chúng ta. Hơn nữa thứ lão muốn là công pháp quân dụng, đợi nó có đất dụng võ càng tốn thời gian hơn. Chúng ta không cần phải lo lắng, Lục Hồng Huấn thuyết phục nói. Phi, đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì. Anh chỉ muốn càng có lợi cho đất nước mà thôi. Quách gia càng mạnh thì càng đảm bảo an ninh trong nước. Mặc dù lão không có chân bên quân đội nhưng về mặt dân chính bảo an chính là Quách gia một tay đảm bảo, loại trừ lũ dị nhân tội phạm cặn bã. Hừ, một lũ ngụy quân tử, Lục Hồng Huấn ngạc nhiên, thú vị, thì ra cậu ta đã đoán được mục đích trước giờ mình muốn cậu ấy sử dụng bom nhiệt hạch để khủng bố kẻ địch rồi. Cho lão công pháp cũng được, còn cái mong ước muốn tôi làm kẻ khủng bố dùng bom nhiệt hạch uy hiếp thế giới rồi lợi dụng nó để tăng địa vị quốc gia thì đừng có mong. Tôi có yêu nước cỡ nào cũng không muốn thành công địch của toàn thế giới đâu. Giao tặng bom nhiệt hạch cho chính quyền, nằm mơ tôi cũng không làm. Đợi khi nào tôi không sợ nó nổ chết rồi tính, dù sao tôi cũng không muốn mình và quốc gia của mình ném bom hạt nhân qua lại với nhau hại chết người vô tội. 2. Bỏ đi, chỉ là không ngờ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn định nhờ lão đối phó đám hội chủ và hội phó kia thì giờ lại lòi ra một con quái vật khủng bố khác rồi. Lần này lành ít dữ nhiều, kỳ lạ, kẻ này chắc không phải con người, hắn từ đâu chui ra chứ, tại sao lại đến đây, lại xuất hiện từ vị trí cũ của chân tâm, không lẽ là truy sát hắn mà tới, chúng ta là ăn đạn lạc. Nhiễm Nam lắc đầu khó hiểu, tôi e là ngược lại thôi, Lục Hồng Huấn bi quan đáp lời, chị yên tâm, con quái vật kia sẽ không làm hại chị đâu, có chết em cũng sẽ bảo vệ chị, chân tâm dùng ngự cầu chờ ni bay bên cạnh mình, trấn an cô nàng, chân tâm, em thả chị ra đi. Chị sẽ không, em thật không hiểu, hắn ta có gì tốt mà chị không bỏ được chứ, vẻ ngoài thì xấu hơn em, thủ đoạn, chiến lực cũng chẳng thể thắng em, trong khi hắn bỏ bê chị đi vào nguy hiểm thì em vì bảo vệ chị xém chút cái mạng cũng đã mất. Tại sao chị không chịu hiểu em hả? Chân tâm càng nói càng lớn tiếng, chị nói đi, tên mập Nhiễm Nam đó có gì tốt hơn em chứ, em khác, anh ấy khác, khác, khác chỗ nào, khác ở chỗ em tốt hơn hắn ta, khác ở chỗ em thì một lòng vì chị còn hắn. Hắn thì ra ngoài gái gú, để chị đi vào thế lực của kẻ địch. Kẻ như vậy, hắn xứng với chị chỗ nào? Chỗ nào, chẳng lẽ gu của chị là nam nhân mập mạp sao? Em cũng có thể ăn cho mập lên được. Chính là, sự thật lòng đó, Huỳnh Nhi ánh mắt khẽ cười, buông câu trả lời. Trong lòng cô nhớ lại toàn bộ những kỷ niệm cô và Nhiễm Nam bên nhau từ cấp 3 đến nay. Ban đầu cậu ta lén lút nhìn ngắm mình, về sau lấy can đảm tặng hoa cho mình, bày đặt lấy lòng mình. Ngày còn đi học thời gian ra chơi các bạn khác lo ăn, lo ôn bài. Còn cậu ta vì muốn ở cạnh mình mà lết thân tới bàn kế mình ngồi đó giả bộ chơi đùa với các bạn khác. Thật tế cũng vì quan tâm muốn bên cạnh mình mà thôi. Lúc nào cũng hỏi mình ăn vặt món gì để ra căn tin mua đem về. Sau đó vì cứu cô cả tính mạng bản thân cậu ta và mẹ con bé Nhã Hân cũng không màn, dùng thân đỡ đòn của con quái vật đầu loa. Sau này cô và Meo Meo bị nhóm sát thủ Tam Long bắt, Nhiễm Nam cũng liều mạng cứu các nàng. Nhất là khi đã biết Nhiễm Nam chính là nhóc Hùng Nam thì thái độ đồ sát ngày đó ở xưởng gỗ chính là giận vì cô bị thương mà ra. Tất cả những thứ đó chứng tỏ trong lòng cậu ấy cô có vị trí quan trọng thế nào. Cũng vì đó cô mới dần chấp nhận thói xấu đa tình của cậu chàng. Cái gì, sự thật lòng, chị nói em dối trá sao? Chân tâm choáng váng, không phải thế, chỉ là giữa em và anh ấy. Chị cảm thấy em vì chị là có mục đích, còn ở Nhiễm Nam, anh ấy vì chị chỉ đơn giản là sự yêu thích, là sự lo lắng, bảo vệ vô tư. Là, im ngay, em không muốn nghe nữa. Được, em không tin chị không đổi ý, tấm chân thành của em nhất định sẽ chinh phục được trái tim chị. Hừ, một tiếng hừ lớn như sét đánh cho toàn trường giật mình. Hoàng Đường đề phòng nhìn ngó lão Quách Phong vài giây thì liền quay đầu sang nhìn chằm chằm chân tâm. Đây rõ ràng là không phải thế giới của hắn, không hiểu thế nào lại bị kéo tới. Ở bên kia hắn còn sắp đánh nhau giành gái đó, bị kéo đến đây vậy cô nàng hắn muốn giành chẳng phải sẽ về tay thằng đối đầu kia sao? Quả thật nóng giận không thể chịu được, vốn tưởng tên khá mạnh kia là kẻ đưa mình tới nhưng quan sát cả buổi cũng không rõ được. Còn tên yếu nhất đằng này thì khác, giữa mông lung có một mối ràng buộc mơ hồ. Không lẽ là nó kéo mình tới đây, là mi kéo ta đến thế giới này? Tiếng truyền âm linh hồn vang vọng trong đầu chân tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng điệu chẳng chút thân thiện nào, bởi vì ngôn ngữ bất đồng, cả hai chỉ có thể trao đổi bằng ý nghĩ linh hồn. Nếu là mi muốn giữ mạng thì mau trả ta về thế giới cũ. Nếu không ta sẽ ăn tươi nuốt sống mi, ăn thịt mi trong khi mi vẫn tỉnh táo. Hoàng Đường trực tiếp uy hiếp, mi cảm thấy muốn giết ta thật sao? Chân tâm lấy can đảm hỏi ngược, ác đã nói rõ, bất kỳ kẻ nào được sổ khống chịu đến điều sẽ cảm giác không thể giết mình được. Nếu cường ép làm việc đó sẽ nhận thấy bản thân cũng sẽ bị chết theo chân tâm. Chân tâm cũng tin tưởng nên mới đánh liều triệu hồi đến một kẻ mạnh hơn mình quá nhiều. Muốn lợi dụng kẻ này giết Nhiễm Nam, hừ, ta cảm thấy vẫn còn kẻ nào đó uy hiếp ta nếu ta giết mi. Nhưng hành hạ mi thì lại không quá để ý, không muốn chịu đau thì trả ta về nhanh. Không thành vấn đề, nhưng trước hết, mi giết tên mập trước mặt cho ta. Nếu không ta có chết cũng không giúp ngươi trở về. Mi dám ra lệnh cho ta. Chấm, trong tiếng nói, chẳng kịp nháy mắt, thân hình to lớn của Hoàng Đường đã hiện ra trước mặt chân tâm kèm theo một cơn gió mạnh. Sau lưng hắn mơ hồ để lại một luồng khí vô hình bị chẻ đôi. Đó là hậu quả của tốc độ bay quá nhanh do tên này thể hiện ra bất chấp ma sát với các loại khí. Cái đuôi như làm bằng sắt thép đánh sau đít nghe vun vút. Chân tâm bị Hoàng Đường bóp cổ nắm lên, cái cổ bị bóp tới tóp lại như cái đồng hồ cắt khiến không khí không thể lưu thông. Đầu óc bắt đầu thiếu oxy buộc chân tâm quơ quào hai tay dễ dụa yếu ớt. Chỉ là nhấc tay mà thôi, là nhờ vả, không phải ra lệnh. Chân tâm mồ hôi chảy ra trán nhưng vẫn trấn tĩnh trả lời. Hừ, được, không có thời gian dây với ngươi, ta giết hắn ngươi lập tức trả ta về thế giới cũ. Ta còn có việc gấp. Hoàng Đường nhe răng nanh dài nhọn ra với chân tâm rồi quay người nhìn sang Nhiễm Nam gần đó. Bàn tay cũng tha cho cái cổ của tên này. Chân tâm hít lấy hít để, ho khan mấy tiếng. Nghĩ cũng kỳ quái, mấy tên mình triệu hồi đến hình như không sợ môi trường ở trái đất thì phải. Thích nghi thật là cao. Hừ, muốn giết ta sao? Quả nhiên không phải là truy sát chân tâm, là đồng minh của hắn. Hừ, đến đây, Nhiễm Nam suy nghĩ cực nhanh. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ chỉ còn xương để gặm. Tấn công, mặc kệ uy thế nghẹt thở trên người Hoang Đường, vừa xác định tình thế Nhiễm Nam không hề chần chừ chủ động tấn công Hoang Đường trước khi tên chân tâm kia kịp thông báo con bài tẩy của mình cho đối phương. 40% mệnh lực lại được vận dụng, sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến hai khởi, lần này không phải là sát thương hay phòng ngự mà là tốc độ. Nhiễm Nam biến mất trong tầm mắt chân tâm, Huỳnh Ni và Hoang Đường. Tất cả đang bay trên trời nên dĩ nhiên không phải là Nhiễm Nam sử dụng tốc biến. Chỉ là tốc độ bay cơ bản của Nhiễm Nam hiện tại đạt 13,75 km. S biến 2 bậc 2 lại nhân lên gấp 3 lần. Tốc độ bay đạt đến 41 km một giây. Tốc độ này tuy vẫn quá chậm với Hoàng Đường, nhưng không sao. Nhiễm Nam cũng không định du đấu hay chạy trốn. Bộc phát tốc độ này chỉ là tranh thủ thời gian và khiến đối phương bất ngờ mà thôi. Mục đích của Nhiễm Nam là thứ khác. Khoảng cách đôi bên không đến 100 mét nên dĩ nhiên tốc độ như vậy cũng xem như là điện quang hỏa thạch rồi. 1 mili giây trước Nhiễm Nam còn ở trước mặt Chân Tâm. Chưa đến 1 mili giây sau, Nhiễm Nam đã xuất hiện trước mặt Hoang Đường. Bất chấp ma sát gây tổn thương cơ thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách ngắn, thời gian nhanh nên gánh nặng không đáng kể. Cánh tay Nhiễm Nam cong lên, thần khí hóa thành bao tay gai nhọn. Một đấm hơn 4.300 điểm sát lực bạo phát trực chỉ ngực Hoang Đường. Bang, tiếng vang chát chúa phát ra, ánh mắt Hoang Đường mở trừng trừng nhìn vào mặt Nhiễm Nam. Không chút chảy vết, cánh tay Nhiễm Nam tê dần dần, bởi vì không còn mệnh lực để vận dụng pháp. Biến nào khác nên sát thương quả thật có hạn, đánh lên cơ thể thể tu cường giả dĩ nhiên là không có tác dụng gì. Không sao, mục đích cú đấm không phải là gây thương tích cho đối phương. Sở dĩ Nhiễm Nam hấp tấp tấn công cũng có nguyên do của nó. Thời không giới lệnh đã đủ thời gian kích hoạt, nếu không dùng vào lúc này để tấn công kẻ địch chẳng lẽ đợi nó hiện ra cổng không gian rồi năn nỉ kẻ địch chui vào tự sát hay sao? Thời không giới lệnh nằm trong nắm đấm của Nhiễm Nam phát sáng. Cổng không gian kích hoạt tại chỗ, lực không gian phân giải mọi thứ mà không thân thích với thời không giới lệnh liền phát ra. Nhiễm Nam cũng thu nắm đấm về, cậu ta trừng mắt lên mỉm cười chọc giận vị cường giả trước mặt. Tốc độ giao thủ rất nhanh, nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ của một người thường, cổng không gian vừa hiện cảm giác mẫn cảm với nguy hiểm liền xuất hiện. Kết hợp cảm giác này với lời nhắc nhở mà Chân Tâm vừa truyền âm về chiêu dùng cổng không gian của tên mập. Hoang Đường ngay lập tức di chuyển nhỏ nhẹ, trong nháy mắt rời khỏi tiếp xúc với cổng không gian, Nhiễm Nam mục đích bất thành, chỉ nhẹ nhàng lắc người. Hoang Đường liền rời khỏi nguy hiểm chí mạng, ánh mắt hắn có đã giận nay càng nộ hơn. Hừ, Đường Đường là cao thủ ở hành tinh của hắn. Thế mà vừa đến đã bị ra lệnh, bây giờ còn bị đòn tấn công của con sâu cái kiến gây nguy hiểm. Không tức giận thì hắn là thầy tu đắc đạo rồi. Chết, Hoang Đường ra tay, chân hắn co lên, linh hồn lực thì truyền âm chấn nhiếp Nhiễm Nam. Một cú đá nhanh không thấy hình và âm sắc được tung ra. À, tiếng rú thảm vang lên. Người dưới mặt đất xa xôi cũng nghe rõ ràng rành mạch. Thẳng từ trời cao có thứ gì đó rơi xuống. Hình như là, một phần cơ thể, kẻ hét đau đớn là ai, đoán xem. Đoán chúng có thưởng, phần thưởng là đứa cháu gái Hana của ta đây sẽ đàn phục vụ các thiếu hiệp trong tiểu quán này một nhã khúc tuyệt vời. Thế nào, đoán thử đi, không sai, đúng như các hạ đoán đó. Kẻ gào thét đau đớn mà giận dữ như vậy chính là kẻ vừa mới đến trái đất. Hoang Đường, vậy các vị lại đoán xem hắn vì sao lại la hét như vậy? Vì sao bị thương chứ? Lão già Quách Phong đánh lén sao? Lần này thì các vị đoán sai rồi. Quách Phong không hề tấn công Hoang Đường, thương tích nặng nề của hắn là do Nhiễm Nam gây ra. Lão già kể chuyện ta lại tiếp tục hỏi một câu nữa. Cổng thời không giới vừa mở ra đã bị Hoang Đường né được rồi, vậy Nhiễm Nam làm cách nào lại khiến hắn bị thương được chứ? Phải biết trong trạng thái hiện tại, dù không quá nghiêm túc thì lực phòng thủ cơ thể của tên này cũng gần 65.000 điểm phòng lực đo theo hệ thống X-gen đó. Quá trâu bò, Nhiễm Nam làm sao khiến hắn bị thương được chứ? Có ai đoán ra không? Ha ha ha. Phần cơ thể rơi từ trên trời xuống mặt biển là phần lưng cùng cái đuôi oai phong của Hoang Đường. Chiến giáp của hắn cũng bị tan nát phía sau. Cả một bệ thịt tươi cứ vậy mà bị cắt nham nhở khỏi người khiến hắn đau muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nửa máu thịt bị biến mất, phần còn lại chỉ là một mớ bầy nhầy may mắn không bị phân giải nên rơi xuống mà thôi. May mà phản ứng thần tốc, nếu không thì cả người hắn cũng tiêu tan rồi. Vết thương cũng chưa sâu tới nội tạng bên trong nên tạm thời hắn vẫn còn chưa chết. Trước mặt hắn là Nhiễm Nam, xen giữa hai người là một tấm chắn do linh lực màu đen bán trong suốt, không đúng, nói rõ hơn chính là một bàn tay khổng lồ mới đúng. Nó ngoài trừ đỡ lấy cú đá vừa rồi của Hoang Đường cứu mạng Nhiễm Nam còn giữ chặt lấy cậu ta. Nháy mắt thì đã kéo Nhiễm Nam rời xa vị trí nguy hiểm. Đây chính là thủ đoạn của Quách Phong. Lão đến đây là để hợp tác với Nhiễm Nam, sao có thể để tình trạng chưa kịp nói gì đã cho Nhiễm Nam mất mạng chứ? Nếu không có Quách Phong đỡ một đòn này chắc chắn Nhiễm Nam đã bị sút cho tan xác. Nhưng nó cũng chẳng đại biểu Quách Phong có thể bảo toàn cho cậu ta mãi được. Vừa rồi chỉ là một cước tùy tiện của Hoang Đường mà thôi. Nói cũng đáng thương cho tên sinh vật ngoài hành tinh này. Nhiễm Nam chỉ là con kiến đối với hắn nhưng mưu mô trong chiến đấu thì không ít. Cậu ta từ Huỳnh Ni biết được Chân Tâm đã từng chứng kiến sự lợi hại của cổng không gian thời không giới. Lo sợ chân tâm đã báo con bài này cho Hoang Đường biết, đã có sự đề phòng. Vậy để có thể gây trọng thương cho kẻ mạnh kinh khủng này bằng cổng không gian là rất khó. Không nói đến sự nhạy bén với nguy hiểm trong chiến đấu của kẻ này, chỉ việc đã có đề phòng Nhiễm Nam cũng thật khó mà dùng cách này để gây thương tích cho Hoang Đường. Vậy phải làm sao đây? Phân tâm đa dụng chạy ầm ầm liền giúp Nhiễm Nam mô phỏng vô số trường hợp trong thời gian cực ngắn. Cuối cùng cũng tìm thấy một phương án khả thi. Đã khó lòng tấn công bất ngờ bằng cổng thời không giới vậy thì lợi dụng cảm giác nhạy bén với hiểm nguy của Hoang Đường là được. Từ sau vụ nổ, sau đó bị chân tâm dẫn người bao vây cả nhóm Nhiễm Nam đã dự phòng tới trường hợp xấu nhất. Vì vậy những ai có thời không giới lệnh đều đã kích hoạt, chỉ đợi đủ 10 phút thời gian thì sẽ mở ra cổng thời không giới. Trong trường hợp tệ nhất không thể đấu lại thì trốn được người nào hay người đó vậy. Đội 7 lẫn đội 10 thì đành nghe ý trời. Quách Long thì là con của Lý Nhượng, dĩ nhiên cũng có một cái thời không giới lệnh thứ cấp, xem như cũng bảo toàn. Thời không giới lệnh của Nguyệt Dạ cũng thế. Sau khi thần khí mang cô nàng đến chỗ mọi người thì Nhiễm Nam vẫn chưa thu hồi. Từ khi cảm nhận có kẻ ác ý quan sát mình, kẻ đó đã biết chính là lão Quách Phong thì Nhiễm Nam đã định dùng chiêu này để phòng thân. Chỉ là bây giờ Hoang Đường xuất hiện, đành dùng với hắn vậy. Nhiễm Nam dùng hết tốc độ bay có thể tấn công Hoang Đường. Lại dùng thời không giới lệnh của mình mở ra cổng không gian gây cảm giác nguy hiểm cho tên này. Dù có lời nhắc của chân tâm hay không thì tên này cũng sẽ có phản ứng, đó là tập trung né cổng không gian này. Nhưng hắn làm sao biết được sát chiêu chính thức của Nhiễm Nam không phải là cú đấm hay cánh cổng do thời không giới lệnh trong tay cậu mở ra. Mà sát chiêu chính là cánh cổng không gian do thời không giới lệnh của Nguyệt Dạ mở ra mới đúng. Từ chỗ cô nàng, thần khí mang theo thời không giới lệnh của cô bay cực nhanh từ phía sau cùng lúc công tới với Nhiễm Nam, gây nhiễu loạn phương hướng nguy hiểm mà Hoang Đường cảm nhận được. Từ đó khiến hắn chỉ lo né từ phía Nhiễm Nam mà lơ là hướng khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lần trúng chiêu này, tác dụng của chân tâm cũng không ít. Ai bảo hắn nhấn mạnh nhắc nhở về cổng không gian trong tay Nhiễm Nam làm chi? Vô tình gây hiểu nhầm việc cổng không gian chỉ có thể do Nhiễm Nam trước mặt mở ra, lợi dụng lực phân giải của cổng để tấn công hắn. Kết quả rõ ràng, Hoang Đường nhẹ nhàng né được cổng không gian do Nhiễm Nam dùng thời không giới lệnh để mở, nhưng lại lùi về sau ăn nguyên cánh cổng không gian khác do thời không giới lệnh của Nguyệt Dạ mở ra. Hoang Đường kinh sợ và giận dữ, hắn không xem thường nữa. Thể lực phát ra, một cái vòng sáng màu vàng nhạt như vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không xuất hiện bay múa quanh người. Đó chính là giới hoàn đại diện cho giới tầng cấp thứ 100 của Hoang Đường. Quanh cơ thể hắn cũng có một viên giới tinh vàng nhạt hiện ra bay cùng. Thể lực màu vàng giúp vết thương cầm máu ngay lập tức. Tốc độ di chuyển nhanh vô đối. Trước giết con kiến sau giết đồng bọn của con kiến. Nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây rồi đi về giành gái tiếp. Hoang Đường lập tức mất đi tung tích. Nhiễm Nam sau khi được Quách Phong kéo về bên cạnh người thì thở dài. Quả nhiên, mấy kẻ mạnh mẽ này không tên nào dễ giết. Đã làm đến như vậy rồi mà cũng chỉ phá được một lớp thịt của Hoang Đường mà thôi à, nguy. Huỳnh, hai tiếng vang lên, bàn tay linh lực màu đen nhàn nhạt của Quách Phong bị Hoang Đường chém vỡ. Không biết từ lúc nào thanh đại kiếm đeo sau lưng hắn vốn đã rơi theo phần thịt lưng xuống biển đã bay trở lại vào tay. Ánh sáng từ lưỡi kiếm báo hiệu bảo kiếm này chém sắt như bùn. Sát lực đạt tới 129 tinh điểm không phải là đùa. Quách Phong chỉ có thể tạo ra phòng ngự tối đa gần 50 tinh thì sao chịu được. Dù có cẩn thận tạo 4-5 lớp bàn tay thì cũng thế mà thôi, hai chém giải quyết hết. Hoang Đường dữ tợn, một tay cầm cự kiếm to như cột đình chém xuống. Nhiễm Nam cái mạng sắp lên bảng đếm số, lúc ngàn cân treo sợi bún bỗng truyền cơ xuất hiện, Quách Phong và Nhiễm Nam đã bàn bạc cực nhanh. Quách Phong làm support, Nhiễm Nam công chính diện, một cái lỗ đen bằng linh lực xoáy tròn xuất hiện, lực hút mạnh vô cùng kéo ngược Hoang Đường ra ngoài khiến cú chém của hắn hụt lất. Đồng thời Nhiễm Nam cũng di chuyển tránh lưỡi đao gió vừa xuất hiện do lưỡi kiếm chém mạnh tạo ra. Lưỡi đao vô hình cứ vậy xé gió từ nghìn trùng cách xa chém xuống mặt biển. Một cơn sóng lớn cao gần 10 mét nổ lên cao đánh ầm một tiếng. Quách Phong thừa cơ tiếp tục ra tay. Miệng lão há lớn, 1, 2, 3, 4, một đám chùy nhọn màu đen do vận dụng pháp lục chùy hình thành rồi bắn thẳng vào món bảo bối của lão. Một loại khí tài giúp lão tấn công từ xa một cách bất ngờ và cũng tăng mạnh sát thương. Chính là cái công giới tùy tâm kính mà khi xưa lão dùng để đấu với ba anh em đại quốc vệ ở Sài Gòn. Những thanh chùy linh lực chui qua màn hình của công giới tùy tâm kính rồi xuất hiện ngay sát đầu Hoang Đường. Sát thương của những ngọn chùy này rất mạnh, không kém gì một kích toàn lực của Hoang Đường. Tiếng rít nghe vô cùng ghê tai, Bang bang bang bang bang. Hoàng Đường cảm thấy ê ẩm cánh tay. Hắn dùng tay có mặc giáp đỡ toàn bộ những ngọn chùy rồi vun tay quét tan chúng. Lực phòng hộ của hắn không ngờ ngang với sát thương mạnh nhất của Quách Phong. Thật không thể xem thường. Nhiễm Nam lần nữa xuất hiện bên cạnh Quách Phong. Thần khí thì lại mang theo thời không giới lệnh của mình tấn công Hoang Đường. Thời không giới lệnh vẫn đang liên tục tạo cổng không gian mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là cái trò mà Huỳnh Ni đã dùng để tấn công Steam, liên tục mở cổng với hy vọng chụp được đối thủ vào trong cho hắn tan xác. Như đã nói, thời không giới lệnh không có giới hạn thời gian giữa hai lần kích hoạt, chỉ cần đủ 10 phút từ lúc kích hoạt thì sẽ mở cổng. Nên trước đó Nhiễm Nam dĩ nhiên là liên tục kích hoạt nó để đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra khi chân tâm dẫn người tới rồi. Bởi vì lực hút từ lỗ đen linh lực do lão Quách Phong dốc sức tạo ra nên Hoang Đường chậm chạp hẳn đi, cứ bị hút lùi về phía lỗ đen. Không tránh được trò quái đản của Nhiễm Nam, mắt hắn trừng lên nhìn hàng loạt cổng thời không giới mở ra kéo thành một hàng dài từ phía Nhiễm Nam đến phía hắn. Một cổng, hai cổng, 10 cổng, 20 cổng. Cuối cùng cánh cổng thứ 35 mở ra ngay trước mắt cách hắn có vài decimet. Cánh cổng tiếp theo sẽ lấy mạng Hoang Đường. Dài dòng văn tự, thật ra từ lúc Nhiễm Nam ra tay đến giờ cũng mới qua có vài giây. Chân tâm còn chưa quyết định được là ở lại xem hay là bỏ đi trước thì có vẻ trận chiến sẽ kết thúc ngay bây giờ. Cái bản mặt chân tâm liền đen như cái đít nồi nấu bếp củi khi thấy ác chủ bài cũng không làm gì được Nhiễm Nam. Mạng tên mập này là dán thật rồi, dai nhách, bạc. Nhiễm Nam bật lên tiếng thất thanh nghẹn ngào đau khổ. Không, vậy là Hoang Đường chúng chiêu bị cổng không gian phân giải chết, trước khi chết thì thốt lên một tiếng. Bạc cũng không, thế quái nào lại là lão quỷ Quách Phong lại là kẻ thốt lên tiếng nghẹn ngào này. Đúng, chính là lão. Sở dĩ như thế là vì Hoang Đường không phải là kẻ yếu. Hắn đã tức muốn điên lên rồi. Giờ này khéo thì cô gái mà hắn đang giành với người ta đã bị cưỡng ép mang lên giường rồi cũng nên. Rừ, cốt, Hoang Đường hét lớn bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ của thế giới hắn ở, đại kiếm trong tay quét mạnh. Ngay lập tức cự kiếm bị cổng không gian trước mặt phân giải gãy ngang, cũng là lúc thần khí mang theo thời không giới lệnh của Nhiễm Nam bị đánh bật ra với tốc độ cực nhanh. Dưới sự cố ý nó bay thẳng về phía Quách Phong gần đó, đập cho lão thổ huyết rồi xung lực đánh lão bay thẳng lên tầng mây cao hơn. Quách Phong bị thương choáng váng, lỗ đen linh lực lập tức bất ổn, Hoàng Đường thoát khỏi trói buộc, dẹt, view, view, xào xạc, thân thể Nhiễm Nam như đạn pháo bắn xuống đảo hoang. Trên mặt đất hòn đảo hoang, ở một góc không người các bụi bay tứ tung. Một cái hố sâu cả chục mét, rộng cũng 9 đến 10 mét xuất hiện. Tô điểm nó là hàng loạt vết đất đá nứt nẻ như mạng nhện. Hoang Đường nở nụ cười hài lòng nhìn xuống dưới. Hừ, cho mày chết, dám xúc phạm ta từ nãy đến giờ. Giọng nói chân tâm vang lên trong đầu Hoang Đường. Hắn không dễ chết vậy đâu, để bảo đảm, hãy băm hăn thành thịt vụn, vậy mới hả mối hận việc hắn xúc phạm ngươi chứ. Hừ, mi liệu hồn đó, nhưng mà nói cũng đúng, tội tên này đáng chém cho thành bụi bặm. Chém thành hai khúc thì còn nhẹ quá, ngươi cần chuẩn bị gì để truyền ta trở về thế giới cũ thì liệu hồn mà chuẩn bị đi. Trong hố sâu, Nhiễm Nam bị trẻ làm đôi ngang eo nằm co giật ở đó, ruột gan rơi vãi tứ tung. Tảo y cũng biến về nguyên dạng là một mảnh vãi vô sắc. Nhìn nó như là một bãi keo vậy, cơn đau không thể hình dung kéo tới khiến cho dù có linh hồn cấp 90 cũng khó nhịn nổi. Bờ môi run lên từng tiếng ngắt quãng, kịch, một bàn chân to lớn xuất hiện đạp lên ngực Nhiễm Nam rồi hất văng nửa thân trên da. Một thanh kiếm gãy chỉ còn một nửa kề lên trán cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu khí hay còn gọi là thể lực vàng nhạt hiện ra bao lấy toàn thân Hoang Đường và cây cự kiếm như là một lớp vỏ. Giới hoàn bay lượn cùng giới tinh, kiếm ta không giết kẻ vô danh tính, mi hãy báo tên trước khi ta giết. Hoang Đường truyền âm với kẻ bại trận Nhiễm Nam. Cơn đau dù lớn cũng không khiến ánh mắt Nhiễm Nam mất đi thần thái. Cậu ta ngước lên nhìn Hoang Đường, hai tay chống đất kéo nửa trên cơ thể ngồi dậy. Mình không còn cách nào lật ngược tình thế nữa rồi. Hy vọng hắn nói được làm được. Không nói sao, thật làm mất thời gian của ta. Vậy chết đi, nói rồi Hoang Đường vung kiếm lên. Không, Nhiễm Nam, Huỳnh Ni ở trên trời cao nhìn xuống thấy rõ. Cô hét lên bằng cả sức mình. Tại sao, không phải trước đó con quái vật này tìm chân tâm gây chuyện trước hay sao? Sao bỗng nhiên quay qua tấn công Nhiễm Nam chứ? Chẳng lẽ Chân Tâm đã giao dịch gì với nó? Chân Tâm, em mau kêu hắn ngừng tay. Chị xin em đó. Hừ, không mắc mơ tới em. Chị nghĩ con quái vật kia chịu nghe lời em sao? Dẹt, máu tung cao ba thước. Cự kiếm di chuyển thành một vòng cung quét qua rồi chỉ lên trời. Nháy mắt nó lại chuẩn bị hạ xuống. Hoang Đường quả thật quyết định băm thây Nhiễm Nam thành cám. cách chương.